Chiếc thuyền giấy màu đen rất nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, nhỏ xíu và tinh xảo. Nào có khí thế như u linh thuyền được, chớ đừng nói chi là cao to như ngọn núi. Thạch Hạo run sợ, u linh thuyền trôi nổi từ thời thượng cổ cho tới nay. Hình dáng ban đầu của nó là như thế. Bắt nguồn từ đây, dòng sông này chính là do linh khí hóa thành, óng ánh trong suốt, dâng lên hào quang. Vừa mới tới gần thì khiến cho người khác cảm giác như vũ hóa phi thăng, toàn thân cực kỳ thư thái. Thạch Hạo hoài nghi, cánh cửa kia có hay là không nối liền với thần giới, nếu không thì sẽ đến chỗ nào đây, là nơi nào mà linh dịch lại hóa thành dòng sông, nếu như là ở đại hoang thì quả không thể nào tin được, một dòng sông như thế thì sẽ gợi nên những cuộc đại chiến cổ quốc, những đại giáo thượng cổ từ khắp nơi đến tranh giành, thật sự quá quý giá. Nó đi tới phụ cận, lòng bàn tay lóe lên phù văn, thu lấy chiếc thuyền giấy đang xuôi dòng lên trên tay. Lập tức cảm thấy một luồng sinh cơ vô cùng dồi dào. Cùng lúc đó, linh hồn nó run lên, thiếu chút nữa thì đã ngã quỵ xuống đất, cảm giác nhật nguyệt tinh hà bay lượn khắp nơi, hoàn toàn mờ mịt, thiên địa dường như lật úp xuống. Đây là, Thạch Hạo ngơ ngác, nửa ngày sau mới ổn định lại được tâm thần, uy thế như thế nào đây, hết thảy đều do chiếc thuyền giấy màu đen này tạo ra. Rốt cuộc, trong đầu nó trống rỗng, tất cả bắt đầu tĩnh lặng lại. Không có bị ảnh hưởng của gợn sóng nữa. Chiếc thuyền giấy trông rất mới, giống như vừa được gấp không bao lâu. Bên trên có một hàng chữ mềm mại và cứng cáp, lưu động những màu sắc kỳ lạ. Đây là một hàng chữ bằng màu, chỉ còn lại mỗi mình ta. Theo tiếng gió bay lên, theo dòng sông rồi biến mất, phảng phất như có một cô gái đang thở dài, từ thời thượng cổ truyền đến, trong đó có thương cảm, thê lương. Lông tóc của Thạch Hạo dựng đứng. Chiếc thuyền giấy vẫn như trước, rất là mới, máu vẫn còn chưa khô, lẽ nào cô gái này gặp chuyện, bị gian giữ ở đằng sau cánh cửa rực rỡ kia, không đúng, máu tươi vẫn chưa khô, vẫn đỏ tươi óng ánh, thế nhưng nó lại rõ ràng cảm nhận được một loại sức mạnh của năm tháng trên thân thuyền giấy, nếu tập trung cao độ thì sẽ cảm ứng được. Mọi người phát hiện u linh thuyền từ thượng cổ, thế nhưng chiếc thuyền giấy màu đen này bắt nguồn từ nơi đâu, việc này không thể dự đoán được. Ngoài trừ nó ra thì bí mật của chiếc thuyền giấy màu đen này thế nhân vẫn chưa ai biết được. Trong lòng Thạch Hạo trở nên hồi hộp, khó mà bình tĩnh được. Chiếc thuyền giấy màu đen đến từ nơi nào? Lẽ nào là từ một thế giới khác, phiêu lưu từ vạn cổ, đến bây giờ dòng chữ bằng máu vẫn chưa phai mờ. Đến cùng nó ghi như thế nhằm nhắn gửi cho ai? Công bằng và hang ổ thái cổ, còn tiếp giáp với cánh cửa này. Chuyện này, trong lúc nhất thời Thạch Hạo không biết nói gì, một mình đứng ở nơi đó. Thời gian thật lâu vẫn không nhúc nhích gì cả. Rất lâu, xa xa những tiếng la giết truyền tới mới khiến nó thức tỉnh. Nó cúi đầu nhìn chiếc thuyền giấy màu đen, không biết vì sao, chiếc thuyền này khiến cho lòng hắn bồi hồi, phảng phất như nhìn thấy một cô gái ngồi trên 9 tầng trời vô cùng thê lương, ngoái đầu nhìn lại vạn cổ xa xôi rồi biến mất. Nó dùng sức lắc lắc đầu, phục hồi lại tinh thần. Vệt máu này thật là mạnh, cũng thật thần bí. Cũng chỉ có chiếc thuyền giấy màu đen này mới có thể ghi được như vậy. Thạch Hạo thán phục. Vết máu đỏ tươi bên trên chiếc thuyền giấy ẩn chứa một thần năng mênh mông khó lường. Không phát động thì thôi. Một khi phát động, cả thiên địa đều biến sắc. Thật là kinh người. Thạch Hạo chấn động. Chẳng trách ban đầu khi nâng chiếc thuyền giấy lên trên tay thì nó nhìn thấy được những hình ảnh của các ngôi sao trên bầu trời vẫn lạc. Thiên địa mênh mông bị lật úp. Đây chính là sức mạnh báo hiệu của huyết dịch hay sao? Một vệt máu mà thôi. Cuối cùng lại biến chiếc thuyền giấy trở thành một u linh thuyền vô địch. Hiện tại thần tính của huyết dịch vẫn chưa có thấm vào trong thuyền giấy, vì vậy mới có thể lĩnh hội được một tia phong thái. Máu trên u linh thuyền đã khô cạn từ lâu, mà máu trên chiếc thuyền giấy này vẫn như trước, thần tính tuy có tiêu tan thế nhưng vẫn còn sót lại một ít bộ phận, hào quang nội liễm. Thạch Hạo cẩn thận nâng niu, rồi thu vào trong túi càn khôn. Tạm thời không nghĩ nữa, gạt bỏ chuyện này. Hiện tại không phải là lúc thất thần, chỉ một sơ sẩy thôi thì sẽ bỏ mạng nơi đây. Trước cánh cửa càng lúc càng nhiều người hơn, từ hồ đang gợi ra một nào động nào đó, có một nhóm người đột nhiên ra tay, phù văn đầy trời, vậy mà lại bắt đầu đại chiến. Trời ạ, nơi đây có một khúc thần mộc, rốt cuộc, có người kinh ngạc thốt lên, đã kinh động đến những người ở gần hang ổ Côn Bằng, rất nhiều cường giả nghe thấy thế thì liền xông tới. Thạch Hạo rời ánh mắt bắt đầu quan sát. Bên trong cánh cửa rực rỡ kia có một khúc gỗ mục nằm vắt ngang một bên, tuy rằng đã mục nát thế nhưng vẫn tỏa ra thánh huy, vô cùng rực rỡ. Nó bừng tỉnh, Chiếc thuyền giấy màu đen kia vừa mới trôi ra ngoài quá nửa là lâu nay bị cây gỗ mục kia chặn lại. Khúc gỗ kia cũng chỉ là một cành cây mà thôi, to bằng thùng nước, toàn thân có long văn, mục nát không ra hình thù gì, thế nhưng hào quang thần tính nồng nặc không ngừng lóe lên, hết sức kinh người. Bởi vì cánh cửa kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ, còn có dòng song được hình thành từ linh dịch, vì vậy từ trước đến nay vẫn không có ai chú ý tới nó. Xem cái hoa văn kia kìa, còn hào quang kia nữa, giống như là côn mộc ở trong truyền thuyết quá vậy, có người kinh ngạc thốt lên. Còn có một chiếc lá vô cùng óng ánh trong suốt, cũng không bị mục nát gì cả, được ngân ở bên trong dòng nước, thật chẳng khác gì với lá côn mộc cả. Nơi này trở nên náo động, chiến đấu càng thêm kịch liệt, những sinh linh không cùng chủng tộc không ngừng kêu gào những người phe mình tới cứu viện, máu tê phun tung tóe, thi thể chưa gì đã thành một đống lớn, trận chiến vô cùng khốc liệt. Dạng đám ngầm trở nên sôi trào, những người vọt với nơi đây đều không hề ít hơn so với những người ở hang ổ côn bằng. Tất cả cũng vì hai chữ côn mộc mà trở nên điên cuồng, vô số sinh linh, phù. Văn bay đầy trời, bao phủ kín nơi đây. Thạch Hạo cũng khiếp sợ, đây rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại có loại thần mộc như thế này, đây chẳng lẽ là nơi khai thiên sao, đằng sau cánh cửa này không phải là thần giới đấy chứ, côn mộc đấy, chắc chắn không nhìn lầm, chuyện này thật khiến người khác khó tin, thật sự xuất hiện sao. Một vài sinh linh đứng bên cạnh cuộc đại chiến chứng thực lại những tin tức với người thuộc phe mình, rồi điên cuồng giết về phía trước, nhảy vào trong dòng sông, chuẩn bị tranh giành đoạn gỗ mục kia. Bụp, nhưng ta, khi những người tiến vào dòng sông thì trực tiếp nổ tung, biến thành tro bụi, hóa thành mưa ánh sáng lấp lánh. Chuyện này khiến người khác chấn động, đây chính là một vài sinh linh mạnh mẽ, ví dụ như có một vài động vật biển dài tới mấy trăm trượng vậy mà lại nổ tung, hóa thành mưa máu. Không đỡ nổi một đòn. Cảnh cửa kia dường như là một nơi cấm kỵ, không cho phép bất cứ người của phàm trần giới chạm tới. Thạch Hạo đứng ở đằng xa, cảm xúc dâng trào, bình tĩnh không được, nó nghĩ tới chiếc thuyền màu đen kia, nghĩ tới hang ổ côn bằng, nghĩ đến đằng sau cánh cửa này, nghĩ đến côn mộc, tất cả những thứ này đều xuất hiện ở nơi đây, quá chấn động lòng người. Côn mộc được sinh ra trong thiên địa, thuận theo chúng thần trên trời cao, là cầu nối khai thông thiên địa giữa người và thần. Loại cây này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, được xương là thông thiên, xuyên thẳng bầu trời, không gì sánh được. Có người nói, ở thời thái cổ bị người khác đốn ngã, biến mất trong thiên địa. Đương nhiên, một vài thần sơn lâu đời trên thế gian có lẽ vẫn còn lưu giữ một hai lá của cây này, còn lại chỉ có thể nhìn thấy trong sách cổ mà thôi. Ban đầu, mọi người vừa chiến đấu vừa kinh ngạc, có người còn hoài nghi đây cũng chỉ khúc cây cổ xưa gần giống với côn mộc mà thôi. Có thể sau khi uy năng của cánh cửa cấm kỵ kia thể hiện, và sau lưng cánh cửa đó tựu hồ là thần giới, lúc này thì mọi người mới tin tưởng hoàn toàn. Đây hơn phân nửa là côn mộc, ẩn chứa sự huyền bí trong thiên địa, nếu nắm giữ một chiếc lá để tu hành thì có thể giúp cho việc ngộ đạo tốt hơn, tốc độ tu hành cũng tăng lên, đây chính là báu vật. Nơi này có một chiếc lá của côn mộc vô cùng óng ánh trong suốt, còn có một khúc gỗ mục, tự nhiên khiến người khác điên cuồng. Ngay cả sinh linh thuần huyết cũng tới tranh cướp. Đều cút ngay, đúng lúc này, một tiếng quát to truyền tới, cường thế và bá đạo, kèm theo ánh sáng hoàng kim ngập trời, che kín cả bầu trời. Rất nhiều người bị chấn cho ho ra đầy máu, bay ngược ra ngoài. Có một nhóm người đứng ở nơi đó bị một luồng sóng biển màu vàng nhấn chìm, sau đó bị nghiền thành thịt nát. Mềm yếu như đồ sứ, mất mạng ngay tại chỗ. Hậu đại của hải thần, mọi người run sợ. Không phải những người kia yếu mà do hậu đại của hải thần quá mạnh mẽ. Hắn một thân chiến y hoàng kim, tóc dài bay lượn, cặp mắt như ngọc thạch, tuấn tú như một cô gái. Đây là một thiếu niên cường thế, chiến kích trong tay chỉ thẳng trời nói, lui lại, bằng không giết không. Tha, sóng biển màu vàng trở nên mãnh liệt, hắn giống như đặt mình vào trong một vùng biển mênh mông, tinh khí thần của cả người cứ như lò lửa, vô cùng hừng hực, bể nghễ quần hùng. Tự nhiên sẽ có người không phục, bên trong có không ít người vượt qua hóa linh cảnh, bọn họ không cam lòng, một tên hậu bối nho nhỏ mà thôi mà lại dám hung hăng và cường thế như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Trong thiên địa liền nổ vang, giống như sao băng ập tới, hàng loạt bảo cụ trấn áp về phía trước, mọi người đồng loạt ra tay. Ầm ầm, nhưng mà, chiến kích hoàng kim ở trong tay thiếu niên này chỉ quét ngang, bùng nổ ra những ánh sáng thông thiên. Giống như là khí thế đại sát khi đối mặt với thiên quân vạn mã, sát quang ngạp trời. Bụp bụp không ngừng vang lên, Bên trong sóng biển màu vàng, ở trước chiến kích hoàng kim, lần lượt từng cường giả nổ tung, chỉ có một nhóm người mạnh nhất chặn được việc chặt đứt, bảo lưu lại được tàn thể, nhưng không một ai có thể sống sót. Mà những bảo cụ kia toàn bộ đều nứt ra, rơi xuống mặt đất, không một bảo cụ nào có thể nguyên vẹn được. Những người xông lên đều chết hết cả, không một ai may mắn sống sót. Cường thế cỡ ấy, thủ đoạn vô địch khiến cho lòng người chấn động, thiếu niên này cứ như là hải thần tái sinh vậy, muốn giữ mạng thì cút qua một bên. Hậu nhân của hải thần vô cùng cường thế, tóc xanh lam bay lượn, chiến kích nắm trong tay, chỉ thẳng tất cả mọi người. Tuổi của hắn không lớn, thế nhưng lại có một loại tư thế khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn. Đám người đứng ở gần đấy tự động rút lui, thiếu niên này quá cường hãn, ở hóa linh cảnh mà đã đăng phong tạo cực, vượt xa phàm tục, ở cảnh giới này hắn như là thần linh vậy. Ngươi không nghe ta nói gì sao, còn không mau lui lại, muốn chết hả? Một đám người mặc giáp trụ hoàng kim xuất hiện, vẻ mặt từng người rất lạnh nhạt và kiêu ngạo, nhìn tất cả mọi người, một trong số đó chỉ thẳng mặt Thạch Hạo đang đứng ở trước, lớn tiếng quát tháo. Ngươi chỉ là một tên nô bộc, cũng dám hung hăng như vậy. Hùng hài tử tự nhiên không cam lòng, thiếu niên đứng trước kia quá ngông cuồng khiến nó khó chịu, mà người hầu của hắn cũng ngông cuồng không kém. Không lập tức lui thì ta giết chết ngươi, còn không cảm tạ, dám đối kháng với hải thần nhất mạch, muốn chết. Con mắt của đám người mặc giáp trụ màu vàng trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, một trong số đó nhảy lên, tác phong vô cùng cường hãn, một cước đạp mạnh xuống. Những người này đều đã trải qua những thử thách sinh tử của hải tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tắm rửa qua vô số máu huyết của rất nhiều sinh linh, đi theo hậu nhân của hải thần, mạnh mẽ vang dội từ trước tới giờ, xuất thủ vô hình. Hiện tại loại tác phong này cường thế như những ngày thường của bọn họ, sau khi nhảy lên. Một cước đạp thẳng về lông ngực của Thạch Hạo, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt hàn ý và kiêu căng đan dệt, phù văn nơi tay rực rỡ, đạp mạnh xuống. Mọi người biến sắc, đây chính là một sinh linh vô cùng mạnh mẽ ở trong biển sâu, chẳng trách lại. Giống chủ nhân như vậy, lời nói lạnh nhạt, lãnh khốc và dũng mãnh, quả thật hắn có thực lực như thế. Rất nhiều người ý thức được, nếu như là mình thì tuyệt không phải là đối thủ, tôi tối của hậu nhân hải thần quả nhiên mạnh mẽ. Con mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, không hề nói gì, thanh kiếm gãy màu đen trong tay vung lên, bổ thẳng về phía trước, trong nháy mắt ánh sáng đen tăng vọt, nối thẳng trời cao. Tên sinh linh hải tộc kia kêu to, lấy ra tất cả bí bảo trên người, phù văn đầy trời, mạnh mẽ chân áp xuống, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được. Bụp, hắn ta bị Thạch Hạo chém thành hai nửa từ dưới lên trên, vô cùng bằng phẳng, hai nửa thi thể đầy máu tê rơi trên mặt đất. Thanh kiếm gãy kia của nó quả thật rất mạnh, nó chỉ mới tiến vào hóa linh cảnh mà thôi. Có người nhìn ra được thực hư. Mí mặt của mọi người giật giật, một chiến sĩ mạnh mẽ của hải tộc cứ thế thì giết chết. Có rất nhiều người cảm thấy vui sướng, những tên chiến giả hoàng kim này quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng. Mỗi một người đều ôm lấy một bụng hỏa khí, bị hậu nhân của hải tộc đuổi lui thì thôi, vậy mà còn bị những tên chiến phó này quát mặng, thật sự rất phẫn uất. Người dám giết người cẩu ta, muốn chết hả? Hậu nhân của hải thần xoay người lại, chiến kích cầm trong tay chỉ về Thạch Hạo, những sợi tóc màu xanh lam bay lượn, trong con người bắn ra hai chùm ánh sáng. Người cho mình là ai? Nghĩ mình là hải thần thật sự sao? Cho dù là hải thần, dám trêu chọc ta thì cũng chỉ có con đường chết, hùng. Hải tử đáp lại, hậu nhân hải thần tóc dài bay lượn, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, bàn tay vung lên chiến kích chém thẳng về đằng trước. Sóng biển hoàng kim ầm ầm dâng trào. Thạch Hạo nhanh chóng lướt sang ngang, né tránh đòn đánh này, ánh kích như là sao chổi, mang theo cả đoàn ánh vàng phía sau đuôi nhanh chóng quét tới, xoẹt một tiếng, chia cắt nước sông. Một tảng đá ngầm thật to bị chặt đứt, giới giữa dòng sông, bụp bụp một tiếng, những bọt nước bắn tung tóe. Cảnh tượng rất khủng bố, phải biết rằng đây không phải là nơi bình thường, là đạo trường của Côn Bằng Thái Cổ. Chư hùng đồng loạt ra tay ở đây cũng rất khó phá tan sông núi. Oai nghiêm của một kích, khí thôn sơn hà, bao phủ bốn phía, tất cả mọi người đều thất kinh, người này rất đáng sợ, trong hàng ngũ hóa linh cảnh thì đã đăng phong tạo cực, luận thực lực thì chắc chắn vô địch, được xưng là thiếu niên hải thần tái thế cũng không quá đáng. Con người của Thạch Hạo nhanh chóng co rút lại, tình huống vô cùng gay gâu, nếu như hai người ở cùng một cảnh giới thì tự nhiên có thể chiến một trận. Thế nhưng nó cũng chỉ mới tiến vào hóa linh cảnh không lâu mà thôi. Nó bị ép đến một bước này, không thể không chiến, Hậu đại hải thần bể nghễ quần hùng, ngay cả tôi tớ của mình cũng hung hăng như thế, thực sự rất khinh người, khiến cho người người khó mà chịu đựng nổi. Giết người hầu của ta, lấy mạng đổi mạng, hậu nhân hải thần bình tĩnh nói, làn tóc xanh rồi tung, lấp lánh hào quang, ánh mắt trong vắt, lần nữa lại giơ chiến kích lên. Vù, trong hư không hào quang cứ như là sóng biển, kịch liệt dâng trào. Lần này Thạch Hạo chủ động công kích, không có lựa chọn nào khác, mới tiến vào hóa linh cảnh nên chỉ có thể vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất thì mới có thể cùng hắn chiến một trận. 10 tòa động thiên hiện lên, nối liền tạo thành một vòng thần hoàng, bao phủ nó lại bên trong, nó giống như đặt thể của mình vào trong vầng thái dương óng ánh, hào quang rực rỡ tỏa ra xung quanh. Thời khắc này, trong hư không liền xuất hiện một luồng sức mạnh không tên, từng sợi khí lánh dâng lên, giam cầm cả thế giới này lại. Thần hoàn bất hủ, Thạch Hạo vung kiếm, cứ như là một vị thiên thần xông về phía trước, một bước bước ra thiên địa run rẩy, phảng phất cả trời đất cùng cộng hưởng theo. Mọi người đứng cạnh đấy khiếp sợ, nhận thấy mình khó lòng nhúc nhích được, bị thần hoàn soi sáng nên giống như là tượng đất, mất đi năng lực hoạt động. Kiếm gãy như cầu vồng, ánh sáng đen tăng mạnh, Thạch Hạo xoay chuyển cánh tay phải rồi bổ thật mạnh xuống đầu lâu của hậu nhân hải thần. Rất nhiều người hoảng sợ, không ngừng rung động, tên thiếu niên hải tộc đứng ở giữa kia khó có thể nhúc nhích được, cho nên không thể phòng ngự. Chủ nhân, xa xa, một đám chiến giả hải tộc run rẩy, lớn tiếng gọi, 10 tòa động thiên đều hiện, hóa thành một vòng thần hoàn óng ánh, cảnh tượng đáng sợ đến khiến ai nấy đều phải ngây người. Đang lúc mọi người đang hoảng sợ, cho rằng kết cục đã định, trận chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc thì toàn bộ đột nhiên thay đổi. 1. Vệt kim quang xé rách thiên địa, tên thiếu niên đứng ở giữa kia một tay nắm chặt chiến kích chỉ thẳng lên trên, cả người bùng phát thần mang vạn trượng, đầu tóc dài màu xanh lam bay lượn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Keng, hắn ta lấy chiến kích đỡ kiếm gãy, lập tức ánh sáng chói mắt bùng nổ ở khắp nơi, bao phủ tám phương, chấn động quần hùng, từng người kêu thảm ho ra đầy máu, những người này bị dư âm quét chúng liền bay tạt ra ngoài. Đòn đánh này quá chấn động, sức mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Vẻ mặt của hậu nhân hải thần lạnh nhạt, hắn ta vẫn không có bị giam cầm, như trước vẫn bễ nghễ thiên hạ, khí thế vô địch càng tăng thêm, một tay nắm chiến kích chỉ thẳng Thạch Hạo. Trong lòng Hùng Hải Tử chợt nghiêm túc, người này quả nhiên đáng sợ, mạnh mẽ đến khủng khiếp, không ngờ giam cầm không được đối phương, bất quá nó cũng không hề ủ rủ, dù sao mình cũng chỉ mới nhập hóa linh cảnh mà thôi. Ánh mắt của thiếu niên hải tộc trở nên trầm tĩnh, từng bước đi tới, mặt đất run lên, giống như một con quái vật khổng lồ đang di chuyển, chiến y màu vàng trên người tỏa ra những hào quang óng ánh, như là thần linh dáng thế. Sau đó, kim quang tăng vọt, hắn ta không nói lời nào trực tiếp xiết về trước, chiến kích quét ngang, vù vù vang vọng, một mảng lớn hào quang màu vàng cứ như là thiên quân vạn mã đang lao tới. Nơi đây trở nên sôi trào, quần hùng run rẩy, không ai không lui lại, tất cả đều chạy trốn về phía sau. Thạch Hạo nhanh chóng né tránh mũi nhọn, hét dài một tiếng, thần hoàn giống như mặt trời vô cùng chói mắt, bao bọc lấy một thanh kiếm gãy va chạm kịch liệt với chiến kích đang hướng tới kia. Những tiếng vang điếc tai vang lên, khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Trong giây lát này, phù văn đầy trời, nơi đây bị những ký hiệu rực rỡ nhấn chìm, chiến đấu giữa hai người quá mức kinh khủng. Hào quang mờ đi, hai người lại tách ra, lồng ngực của Thạch Hạo nhấp nhô, hít lấy hút để, nếu như không có kiếm gãy trong tay mà chỉ bằng tu vi mới tiến vào hóa linh cảnh của nó thì chắc chắn nguy to. Đương nhiên, chiến kích màu vàng trong tay đối phương cũng không phải là vật phàm. Tuyệt đối là một chí bảo còn sót lại từ thượng cổ, siêu phàm thoát tục, vô cùng đáng sợ. Ta vô địch, ai có thể so với ta? Thiếu niên hải tộc lên tiếng, vô cùng điếc tai, âm thanh như sấm. Hắn ta vô cùng tự phụ, nhìn thấy Thạch Hạo vô cùng thần bí và bất phàm, khiến hắn tức giận. Hắn ta nắm chặt chiến kích, chiến y màu vàng bùng phát, từng bước đi về phía trước, giống như là một vị hải thần, xung quanh sóng biển màu vàng dâng trào, như tôn lên thần uy của hắn. Mạnh mẽ không thể đỡ được. Khao khát bại một lần, Hùng Hải Tử đáp lại, thần quang bên trong cặp mắt to tăng mạnh, tuy tình huống cực kỳ bất lợi, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nó vẫn không hề sợ hãi. Lòng tự tin của nó một điểm cũng không bớt đi, bởi vì nó chỉ mới bước vào cảnh giới này. Hắn tin chắc chính mình vô địch, từ khi xuất đạo cho tới nay còn chưa bại trận nào, khát vọng tìm kiếm những đối thủ mạnh mẽ nhất. Cành tia lửa văng khắp nơi, chiến kích màu vàng kia lại tiếp tục đè ép xuống, chấn động cả khu thế giới này. Thế nào vô địch, tất cả sẽ nằm rạp dưới chân ta. Một luồng hơi nóng ấp tới, giống như là dung nham dâng trào, bùng phát ở nơi đây, ánh đỏ ngập trời, cuồn cuộn mà tới. Bên trong ánh đỏ, một bóng người xuất hiện, trên tay cầm một thanh chiến mâu màu máu, lăng không mà tới, mạnh mẽ khiếp người, một mâu chỉ thẳng về phía hậu nhân hải thần, âm thanh điếc tai, hào quang như là nước thủy triều. Đây là một thiếu niên, tuổi tác cũng không lớn, cả người lượn lờ ánh đỏ, giáp trụ đỏ tươi, những sợi tóc đỏ thầm bay lượn, mà trong tay lại cầm một thanh chiến mâu như được đánh bóng từ máu tươi. Thần uy lẫm liệt, giống như là một pho tượng chiến thần, trực tiếp quét ngang bầu trời, cường thế vô cùng, đánh thẳng về hậu nhân của hải thần. Keng, thần mâu màu máu va chạm với chiến kích màu vàng phát ra những âm thanh điếc tai, phù văn cứ như là cơn sóng lớn ập về bốn phương, sức mạnh của đòn đánh này vượt quá tưởng tượng. Ánh lửa ngập trời, nhiệt độ nóng rực, vô số hỏa viêm ngư ở phương xa xuất hiện, mọi người liền đoán được thân phận của thiếu niên này, không khỏi ngơ ngác. Hắn ta chính là do hỏa viêm ngư hóa hình mà thành, mạnh mẽ khủng khiếp, tương truyền loại sinh linh này rất khó hóa hình, chỉ khi nào thành công thì biểu thị là một thiên tài tuyệt đỉnh. Thiếu niên này đạp lên vô tận ánh đỏ mà đi, vô cùng cường thế và khủng bố, sau khi đánh một đòn với hậu nhân hải thần thì khí tức càng thêm tăng mạnh. Năm đó, tổ tiên của ta gần như đã thành công thì bị mấy tên đại hải thần tới trấn áp. Đời này, ta phải hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên, trở thành chúa tể biển xanh. Cả người của thiếu niên này lượn lờ ánh đỏ mở miệng nói. Dư Nghiệt, ngày đó hải thần có thể phong ấn các ngươi, khiếp này ta cũng có thể trấn áp các ngươi, thiếu niên hải tộc lạnh lùng đáp lại. Keng, hai người giao chiến, chiến kích màu vàng va chạm kịch liệt với thần mâu màu máu, hào quang vạn sợi, điểm lành rực rỡ, khiến cho nơi đây trở nên sáng rực, phù văn cứ như sóng biển dày đặc và đan dệt vào nhau. Hai tên sinh linh này quá mạnh mẽ. Một người là hậu đại của hải thần, không cần nói nhiều. Còn một người khác thuộc chủng tộc rất xa xưa và đáng sợ, tộc này từng khiêu chiến với mấy đại hải thần, uy thế kinh thiên. Thật là mạnh, hùng hài tử thán phục, hai sinh linh kia một mũi nhọn một đao sắc đấu với nhau. Vừa thấy nhau là đã liều mạng, khiến cho nó trở thành người ngoài cuộc, gạt khỏi chiến trường. Hậu nhân hải thần và thiếu niên mặc giáp trụ đỏ thẫm, đây là những thiếu niên xuất sắc mà Thạch Hạo rất ít thấy, thiên phú kinh thế. Thần dũng không thể nào đỡ được, tuyệt đối là cường giả vô địch trong hóa linh cảnh. Hai sinh linh này nếu so sánh với những tên mà nó đã gặp trước đây thì tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều lần. Vì họ đều là người vô địch trong cảnh giới của mình. Từng đàn hỏa viêm ngư đang hướng về nơi đây. Nhiệt độ bắt đầu tăng vọt, khiến cho mọi người cảm thấy khó. Chịu, cường giả của hải thần nhất mạch cũng xuất hiện, đứng đối lập với đám hỏa viêm ngư kia, bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Keng, chiến kích màu vàng không ngừng va chạm với thần mau màu máu, hai người thiếu niên đang giải thích cho mọi người biết thế nào là cực hạn của hóa linh cảnh. Không gì sánh được, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Thạch Hạo xoay người rời đi, cuộc đại chiến nơi đây giờ không còn quan hệ gì với nó nữa, nó nhanh chóng chạy về hang ổ của Côn Bằng. Những người thuộc hải thần nhất mạch và hỏa viêm ngư đều đang chặn đằng trước cánh cửa, ai muốn cướp lấy côn mộc và chiếc lá trong suốt kia thì đều phải bước qua xác bọn họ. Chuyện này vô cùng khó, hy vọng quá xa vời. Huống hồ, bản thân cánh cửa đó lại là cấm kỵ, không một ai có thể chạm vào được. Sau khi rời khỏi nơi đó, cốt văn màu vàng trong cơ thể Thạch Hạo lấp lánh, khí huyết sôi trào. Việc này khiến nó hoảng sợ, vừa rồi nếu không phải có kiếm gãy trong tay thì tình huống đã không ổn rồi, ta là vô địch. Nó tự nhủ, cần phải ngộ đạo, sớm ngày đạt tới hóa linh cảnh viêm mãn, ngang hàng với đám hậu nhân hải thần kia. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hang ổ Côn Bằng, to lớn và hùng vĩ, nằm trên dạng đá ngầm, tràn đầy khí hỗn độn. Nó xảy ra biến hóa, ban đầu thì rất cổ xưa, không có chút ánh sáng nào, thế nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại phát hiện nó từ từ sáng lên, toàn thân óng ánh, gần như biến thành màu vàng óng, rất lâu sau lại biến thành màu đen. Loại biến hóa này khiến người khác ngơ ngẩn, cực kỳ thần bí, nơi đó tràn đầy sương mù. Gánh vác dấu ấn của cường giả cái thế một đời thời thái cổ. Vô số người tiến lại nơi đây, đều muốn tranh cướp đại thần thông trong truyền thuyết kia, cường giả các tộc chiến đấu, thi thể vô số, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không một ai có thể thành công. Ồ, đó là cái gì? Có người kinh ngạc,

con mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, như được ban cho sinh mệnh. Còn con toan nghê thì có tia chớp lượn lờ, mở miệng thét dài, cứ như từ trên 9 tầng trời đoạt lấy được ý chí của chân linh. Đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, một vài ảo diệu và thần bí của hóa linh cảnh vừa mới thể hiện ra mà thôi. Thạch Hạo dứt bỏ tất cả, quên đi việc tranh giành, trong tâm linh vô cùng yên tĩnh, cũng chỉ còn có cảm ngộ mà thôi, đang không ngừng rong chơi trong cảnh ngộ đạo vô cùng kỳ diệu đấy. Việc này vô cùng quý giá, trước đây không lâu nó còn rất nôn nóng, chấp niệm trong lòng vô cùng nặng, mà hiện tại lại quên đi tất cả, toàn tâm toàn ý đặt vào việc tu hành, đây cũng là một lao oai nghị lực rất lớn. Người bình thường thì sao có thể làm được, đây có thể gọi là một chuyển biến về việc triệt để hiểu ra toàn bộ sự việc. Hóa linh cảnh, đây thật sự là một cảnh giới rất kỳ diệu, Thạch Hạo chìm đắm ở bên trong, đây cũng không phải là loại tu hành khô khan, mà là một loại hưởng thụ của tinh thần. Hóa những loại phù quang trong cơ thể vào huyết nhục, cô đọng, dẫn dắt, tái tạo tất cả bằng mọi cách khiến cho nó thành hình, diễn biến linh tính, giống như là gieo hạt giống của sinh mệnh vào trong bùn đất rồi nhìn chúng nảy mầm, mọc rễ, mạnh mẽ sinh trưởng, cảm động về một sinh mạng mới được tạo nên. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở chỗ đó, xương trán phát sáng, thần thức căng trào, dòng chơi trong đạo cảnh, bản thân không ngừng biến hóa, thân thể lấp lánh, giống như là lưu ly vậy. Thời gian dần trôi, bức tường nơi hang ổ Côn Bằng vô cùng yên ắng, không một ai quấy rồi, yên tĩnh không một tiếng động, nơi đây chỉ có một thiếu niên đang khát vọng về tu hành, toàn tâm toàn ý tập trung ngộ đạo. Trong lòng nó không minh, tâm tình chẳng hề nóng nảy, nơi khóe miệng lộ nụ cười tươi. Đây là sự miêu tả của bản tâm, chìm đắm bên trong tâm cảnh vui sướng. Thời gian không lâu, thân thể của nó trở nên mông lung, bị một chùm sáng bao quanh, tươi sáng rực rỡ, thân thể óng ánh, da thịt còn trắng mịn hơn cả con gái, vô cùng xinh đẹp. Đây chính là hào quang của linh tính đang chiếu sáng, gột rửa toàn thân từ trên xuống dưới. Bùm bùm bùm vang vọng, toàn thân không ngừng gieo vang, hóa thành âm điệu leng keng, xương cốt phát sáng. Mỗi một khối xương đều đang run rẩy, ánh sáng càng thêm lấp lánh. Trên xương cốt xuất hiện một tầng ánh sáng, như kim loại lại như thủy tinh, vô cùng rực rỡ. Nếu như có người ở đây sẽ kinh ngạc thốt lên, một người vừa mới tiến vào hóa linh cảnh mà có thể tiến tới một bước như thế này. Người bình thường bắt đầu từ huyết nhục, nhưng nó lại tiến hành đồng bộ với nhau, ngay cả những khối xương ẩn sâu trong cơ thể cũng trải qua biến hóa như thế này. Dẫn linh tính tới tận xương cốt. Màn ánh sáng này cực kỳ trọng yếu, không ngừng bám chặt lên trên xương cốt, khiến cho xương cốt trong nháy mắt cứng cáp lên rất nhiều, toàn thân rực rỡ, giống như là thần cốt vậy. Đây là một bước rất then chốt, xương cốt biến hóa đến một bước thông linh, không chỉ có lợi cho tu hành mà còn khiến cho bản thân nhanh nhẹn, cường độ cũng tăng lên trên diện rộng. Ngoài ra, huyết nhục của nó cũng đang trong quá trình tiến hành, mỗi một tấc cứ như là cửa ra vào bảo tàng, lúc này được mở ra. Hào quang linh tính chiếu khắp tẩm bổ cho cơ thể. Thời khắc này, toàn thân nó trở nên óng ánh, phảng phất như có rất nhiều vị thần linh đang ngồi xếp bằng ở bên trong thể phách, bảo vệ hình và thần của nó. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đều đang tiến hành đồng bộ với nhau, xương và thịt giao hào vào nhau, một tầng ánh sáng lại hiện lên, cuối cùng chiếu sáng lên trên thân thể nó. Bên ngoài thân thể của Thạch Hạo bị một lớp ánh sáng bao phủ. Giống như là một lớp biểu bì của thần linh, khiến cho nó trở nên thánh khiết và siêu nhiên, có cảm giác không dính một hạt bụi, hoàn mỹ đến viên mãn. Thời khắc này, nó như tiến nhập vào thần giới, cũng không thuộc về phàm. Trần nữa, toàn thân không một chút tạp chết, từ xương cốt đến máu thịt không ngừng biến hóa, càng ngày càng óng ná. Hóa linh, đoạt hết tạo hóa, diễn sinh linh tính bản thân, khiến cho chính mình siêu thoát, còn phải giống như là pháp thân lưu ly. Soi sáng trong hư không, vô trần vô ai, chỉ còn một loại thần tính. Hóa linh cảnh, đây chính là một quá trình tái tạo chân ngã, là một lần lột xác khác hoàn toàn với dĩ vãng, từ thân thể cho tới tinh thần, cho tới việc khai thông thập đại động thiên của ngoại giới, nảy sinh linh tính, tất cả đều sẽ diễn biến. Mà ban đầu, bắt đầu từ máu, tới thịt, sau đó tới phủ tạng, tiến vào xương cốt rồi tiến dần về những thứ tinh thâm hơn. Hiện tại, Thạch Hạo hóa linh tính của chính mình thì toàn bộ phương vị trên cơ thể đều đang tiến hành, cơ bản không có từng thứ một lột xác, cách xa nhau và hoàn toàn khác nhau, thân thể là một thể thống nhất, toàn thể hóa linh diễn biến. Máu đang phát sáng, trở thành dòng sông lấp lánh, tẩm bổ cho cơ thể, Sau đó từng tia hy quang từ trong máu thịt bốc hơi lên gột rửa cho phủ tạng, khiến cho chúng trở nên trong suốt, giống như là một khối ngọc thạch vậy, cuối cùng lại đến xương phát sáng. Những cuộc đại chiến gần đây khiến cho cơ thể nó bị thương nặng, lúc này hoàn toàn chữa khỏi, lục phủ ngũ tạng càng thêm óng ánh, giống như là một tác phẩm nghệ thuật mà không phải là những bộ phận của nhân loại vậy. Quá trình này rất thần bí và cũng rất trọng yếu, các vị trí trên cơ thể Thạch Hạo đều xuất hiện một lớp ánh sáng óng ánh, tràn đầy sinh cơ. Thời gian trôi qua, loáng cái đã qua 8-9 ngày, mặc cho quần hùng đứng lên, các tộc chinh chiến, Thạch Hạo vẫn bất động, rơi vào bên trong thế giới của chính mình. Nó quên đi hết thảy, chỉ có tu hành, ngộ pháp, không có lo lắng, thoát khỏi phân tranh, tâm tư của nó trở nên ôn hòa và yên tĩnh. Hoàn toàn khác nhau với trước đây không lâu, trước sau có một cảm giác vô cùng vui sướng. Từng tia hào quang lượn lờ, Thạch Hạo thôn hà thổ tụy, từng luồng long hình khí trụ từ trong mũi nó lao ra ngoài, nhịp điệu hô hấp vô cùng đặc biệt, không nhanh mà không chậm, trước sau như phù hợp với một quy tắc nào đó. Quá nhanh thì không được, quá chậm cũng không được, đây chính là một loại nhịp điệu của bản thân nó. Sau khi long hình khí trụ bay ra liền xoay vòng quanh quanh thân thể nó, từ từ nâng nó lên. Cảnh tượng kỳ dị này không ngờ khí lành lại nồng nặc như thế, xem ra rất thần bí, thân thể của Thạch Hạo không ngừng lột xác, lớp da mỏng được tạo thành cùng với da thịt, phủ tạng, xương cốt kết hợp lại với nhau, hóa sinh thành một phần của chúng nó, không phân biệt lẫn nhau. Nửa tháng trôi qua, rốt cuộc Thạch Hạo cũng mở mắt, bức tường yên tĩnh, từng thanh cổ mộc đặt chồng lên nhau, linh khí mờ mịt. Con mắt của nó vô cùng sáng, rất có thần, càng có thêm một luồng linh tính. Cả người không minh, đây là sự thể hiện của thân thể hóa linh, có một vẻ siêu phàm thoát tục. Không nghi ngờ chút nào, cảnh giới của nó đã tăng lên, sức chiến đấu cũng được tăng cường, hiệu quả cực kỳ rõ rệt, bước qua một cửa ải vô cùng trọng yếu. Hóa linh cảnh, yêu cầu phải vượt qua mấy bước lớn, đầu tiên chính là thân thể thành linh, sau đó tinh thần đập nặn thành chân ngã, dưỡng linh với thập đại động thiên. Trong đó thân thể thành linh là quan trọng nhất, chính là căn cơ. Thế nhưng bước này rất khó tiếp cận, rất khó thành công hoàn toàn, nếu như muốn viên mãn thì vô cùng đáng sợ. Tình huống thật sự, ở bước này rất nhiều người chỉ luyện ra thần hy, gột rửa thân thể, rèn luyện gân cốt, thế là quá trình này coi như hoàn thành. Ngay cả sinh linh thuần huyết cũng rất khó có thể đạt tới thân thể thành linh thật sự, không cách nào viên mãn. Đương nhiên dù là như thế vẫn có thể tiến lên một cảnh giới khác, tiếp tục việc tu hành. Từ xưa đến nay, mọi người luôn bàn luận về thân thể thành linh, cũng dựa vào bước này để đặt tên cho giai đoạn này, thế nhưng có bao nhiêu người thành công, mỗi một thế hệ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hiện tại ta cũng chỉ trong quá trình tiến hành, vẫn còn cách thành linh thật sự một đoạn nhỏ nữa, vẫn có sự khác biệt. Thạch Hạo lẩm bẩm, nếu muốn thật sự đạt tới thì thân thể phải đạt tới linh thai, có thể hóa những sức mạnh linh tính cho bản thân sử dụng, không chỉ thổ nạp. Ngộ đạo thì tốc độ tu hành cũng tăng lên gấp bội, kể cả khi kẻ địch đến công kích thì cũng có thể hóa linh tính của đối phương để cho bản thân sử dụng. Thân thể thành linh có chỗ tốt vô tận, ảo diệu vô cùng, chỉ có những người nào thật sự bước vào thì mới hiểu rõ được. Bỗng nhiên, trong lòng, nó sinh ra cảm ứng, rồi quay đầu nhìn về nơi xa xa, sương mù mông lung, một cặp mắt như ngọn đèn vàng xuất hiện, tỏa ra một gợn sóng vô cùng mạnh mẽ. Đây là một cường giả không đơn giản chút nào. Ban đầu Thạch Hạo còn phòng bị, thế nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Vậy mà đó là Mao Cầu, vẻ mặt của nó vô cùng thống khổ, tập tễnh bước tới, đôi móng vuốt xoa xoa cái bụng nhỏ của chính mình, rốt cuộc cũng leo lên được bức tường được tạo bởi cổ mộc này. Sau đó, nó lăn thẳng lại đây, quả thật không thể nhúc nhích gì nữa. Trời mới biết nó đã ăn những thứ gì, bụng nhỏ căng tròn. Bản thân như là hình tròn rồi mà giờ lại tròn hơn. Ngươi chạy đi hái linh dược hả? Thực lực tăng mạnh nhen. Thạch Hạo kinh ngạc. Gần đây Mao Cầu ngày nào cũng ngủ say. Từ lâu Thạch Hạo ý thức được rất có khả năng nó muốn lột xác, khôi phục lại một ít thần lực lúc xưa. Quả nhiên đã trở thành sự thật. Mao Cầu cả người là lông xù, ánh vàng chói mắt, đã tỉnh lại không lâu trước đâu. Thấy Thạch Hạo đang tu hành nên đã trốn đi hái linh dược ở gần đó, ăn một cách no say. Rồi mới chịu quay lại. Nó vừa mới lên tiếng thì hào quang liền dâng trào, miệng mũi tai đều trào ra linh khí. Cũng chỉ có nó mới như thế. Đổi lại là người khác ăn nhiều linh dược như thế thì đã nổ tung từ lâu rồi. Tỉnh lại đi, Ngươi còn phải dạy ta những môn thần thông cái thế ba đầu sáu tay nữa chứ. Thạch Hạo nâng nó lên, lay lay thân hình nó. Mao Cầu lắc đầu, nó không hiểu nhiều, mở mắt là lại nhìn về những cây linh dược kia. Ngươi đúng là tên tham ăn, Hùng Hài từ nhỏ nó một cái, rồi sờ sờ bụng của mình, không ngừng vang lên những tiếng ục úp. Bóng hình lóe lên, nó biến mất tại chỗ. Sau nửa canh giờ, nó ôm vài cây linh dược trở lại, rột rạt vang lên, nó nhai nhấu nhai nghiến cứ như là gặm cây củ cải vậy. Mao Cầu thấy thế thì khinh thường, kêu chi chít không ngừng. Đại khái là, người cũng là kẻ tham ăn, bằng cái gì mà dám nói ta như thế? Bên trong hang ổ Côn Bằng có vài cùng đất cấm, mọc lên đầy linh dược xanh tê tùm. Chỉ cần phóng tầm mắt thì thôi cũng đã khiến người khác chóng mặt rồi. Nếu như là ở bên ngoài thì mấy cổ quốc đã khai chiến với nhau rồi. Thân thể thành linh, ta nhất định sẽ đạt tới. Thạch Hạo hạ quyết tâm rồi bắt đầu cuộc tu hành mới. Đối với cảnh giới lớn này nó cũng đã hiểu ít nhiều từ lâu rồi. Nó vẫn đang kiên trì tìm kiếm vượt qua, nỗ lực đạt đến cực điểm của mỗi một cảnh giới, muốn hướng tới những truyền thuyết. Lại thêm mấy ngày trôi qua, lần thứ hai mở mắt thì phát hiện Mao Cầu đang lén lút kéo về một tấm bia đá. Bên trên có một vài chữ viết xa xưa. Đây là cái gì? Nó kinh ngạc. Lần này Mao Cầu quơ quơ. Đây là do nó trộm được, chẳng trách vẻ mặt giống như tên ăn cướp vậy. Lúc này ở bên ngoài vô cùng hỗn loạn, các tộc đều đang tìm kiếm trong hang ổ, thỉnh thoảng có phát động cấm chế khiến cho rất nhiều cường giả ngã xuống, thế nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ. Mọi người phát hiện ra một vài tấm bia đá, tuy không có ghi chép thần thông thế nhưng cũng rất có giá trị, đều là do Côn Bằng lưu lại, ghi chép một vài tiểu sử về cuộc đời của nó. Mao Cầu thấy thế thì cũng gia nhập vào cuộc tranh cướp. Tính cả tấm này nữa thì tổng cộng đã kéo về được 8 tấm. Thạch Hạo quay đầu nhìn về một bên, quả nhiên có cả một đống. Nó tỉ mỉ nghiên cứu, xem xét cẩn thận, trong lòng hơi động. Tuy nơi đây không có bí pháp gì thế nhưng lại nhắc về một số việc khi sinh ra Côn Bằng rèn luyện, khổ tu như thế nào. Trên một tấm có nhắc tới ở vùng biển này rất giống với nơi sinh ra của Côn Bằng, hoàn cảnh hoàn toàn tương tự, thích hợp cho những thiếu niên mài giũa bản thân. Thạch Hạo duỗi thẳng người, nói, đi, chúng ta ra ngoài. Cuối cùng, bọn nó men theo con đường đi ra khỏi hang ổ Côn Bằng. Bọn nó cũng phát hiện có rất nhiều người đang lui lại. Bởi vì thăm dò cho tới hiện tại, tử thương vô số nhưng vẫn không thể phát hiện ra bảo thuật nào cả. Rất nhiều người đang nghi ngờ, bên trong hang ổ này có môn đại thần thông cái thế kia không nữa. Hiện tại mọi người càng thêm cẩn thận, chỉ phái ra một vào nhân mã tiến vào bên trong để thăm dò. Những người còn lại thì ở bên ngoài đợi tin tức, bởi vì cứ tiếp tục như thế thì tiêu hao chịu không nổi. Bụp một tiếng, Thạch Hạo nhảy thẳng vào trong biển xanh, bắt đầu một phen tu hành mới, mài giũa bản thân. Ở dưới đáy biển, có động cực dương, cũng có vực huyền băng, còn có mộ vẫn tinh. Đây đều là những vùng đất tốt nhất để hóa linh luyện thân. Người bình thường một đời cũng khó mà tìm thấy được những chỗ này. Động cực dương, ánh lửa dâng trào, rực rỡ dưới đáy. Biển, nước biển khó mà dập tắt được. Vực huyền băng, tất cả đều là băng, nước biển nơi đó toàn bộ đều ngưng kết lại, chỉ có đâm thẳng qua thì mới có thể tới gần. Mộ vẫn tinh, tất cả đều là sao băng từ ngoài bầu trời rơi xuống, có một vài thần thiết vô cùng quý giá rơi xuống nơi đây, chất thành cả một đống lớn. Những chỗ này vô cùng đáng sợ, linh khí hung hãn, hơi một chút sẽ nghiền nát người khác, nếu như ở đây mài giũa bản thân thì có thể nói là thiên đường. Hoặc cũng có thể gọi là địa ngục. Khi còn nhỏ Côn Bằng đã tu hành ở nơi đây, mài giũa bản thân mình, Thạch Hạo lẩm bẩm, rồi bắt đầu một lữ trình tu đạo đầy gian nan khác. Không ngày không đêm, cả ngày nó chìm đắm ở nơi đây, tốn thời gian gần 3 tháng, dẫn dắt những sức mạnh linh tính nhập vào thân thể, đẩy cơ thể chính mình về một đỉnh cao mới. Cuối cùng, nơi sâu trong đáy biển tối tăm, một bóng người mở chừng hai con mắt, bắn ra hai luồng điện thần, khiếp người đến cực điểm. Nó nhẹ giọng nói, thân thể thành linh, thành công rồi.